Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3783, Đệ Nhị Dương. Cổ Phong không khỏi mở miệng, bởi vì cái kia trên phân thân, toàn bộ đều là Cổ Phong thiết lập nhân quả sợi tơ. Lại hắn không có linh trí, một khi xiềng xích trật tự trấn áp là phân thân, Cổ Phong liền có thể khống chế phân thân đến mức khống chế toàn bộ Lam Nguyệt tinh thần. Lấy hiện tại Cổ Phong tu vi, mặc dù làm không được, nhưng bước vào tôn cấp thời điểm, liền có thể dẫn động Lam Nguyệt tinh thần. Đây là Tam Dương Ngũ Nguyệt bên trong Lam Nguyệt A, thần chủ cấp tinh thần. Bản thân bước vào tôn cấp thời điểm, đối với chiến thần chủ, như thế cũng có át chủ bài. Sư tôn, ngài khí tức đến đột phá giáp danh, không bằng ngay ở ta nơi này đột phá. Lam Hinh quan sát được Cổ Phong khí tức biến hóa không khỏi mở miệng. Tốt, Cổ Phong gật đầu một cái. Ngay sau đó nhân quả bản nguyên ngay sau đó mà ra. Đây là một khỏa bị vô số nhân quả sợi tơ ngưng tụ thành trái cây. Bất quá trên đó, có một chút dãy dụa ý tứ. Cổ Phong nhìn về phía nhân quả bản nguyên mỉm cười. Tất nhiên hồn phách một lần nữa ngưng tụ hoàn toàn. Liền ra đi, chủ nhân. Ngay sau đó nhân quả sợi tơ bên trong, bay ra một cái trắng nõn đồng tử. Chính là nguyên bản nhân quả chi linh. Cái kia đồng tử nhìn về phía Cổ Phong, muốn nói lại thôi bộ dáng. Trên người ngươi, có Phật môn khí tức. Trở về đi, nếu có duyên, người ta cuối cùng cũng có gặp lại ngày. Cổ Phong nhìn về phía đồng tử mở miệng một câu. Nhân quả chi linh ngưng tụ thời điểm. Cổ Phong hấp thu tự do ở trong thiên địa này một sợi tàn hồn. Mà theo bản thân nhân quả bản nguyên ngưng tụ, cái này tàn hồn cũng theo đó thuế biến. Ngưng tụ tam hồn khí phách, xem như một hoàn chỉnh nguyên thần. Lại, bởi vì đi theo Cổ Phong nhiều năm, nó cũng lây dính dương khí. So với đã từng rời đi Cổ Phong bi chi linh, cái này nhân quả chi linh, lấy được tạo hóa càng lớn. Bây giờ Cổ Phong thả hắn rời đi. Hắn liền có thể một lần nữa sống một lần. Chủ nhân, ta, chấm ngoặc kép, nhân quả tiểu đồng nhìn về phía Cổ Phong. Ánh mắt phức tạp, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến. Cổ Phong sẽ đáp ứng thống khoái như vậy. Dù sao mất đi bản thân, nhân quả bản nguyên cũng chưa có linh trí. Sau này nghĩ lột xác ra linh trí, cũng không phải sớm chiều sự tình. Quy lực sẽ yếu bớt không ít. Hơn nữa, chỉ cần Cổ Phong không thả hắn đi, hắn căn bản là không đi được. Đi thôi, sau này ta sẽ lại đi Phật môn, người ta hữu duyên gặp lại. Cổ Phong nhìn về phía nhân quả tiểu đồng cười nhạt. Chủ nhân, tiểu nhân có nỗi khổ tâm không thể không rời đi. Ngài đại ân đại đức, tiểu nhân vĩnh thế không quên. Ngày khác chủ nhân đến Phật thần tự, tiểu nhân tất toàn lực ứng phó, dùng hết tất cả tương trợ chủ nhân. Nhân quả tiểu đồng nhìn về phía Cổ Phong từ hư không mà quỳ. Hướng về phía Cổ Phong dập đầu 3 lần. Đi thôi. Cổ Phong đạm ngữ. Ngay sau đó, nhân quả tiểu đồng thân ảnh tiêu tán ở trong hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Lại đi một cái. Bất quá cũng tốt. Cổ Phong mỉm cười. Mặc dù nhân quả chi linh rời đi có chút không muốn. Nhưng Cổ Phong có thể thành tựu nhân quả chi linh sống lại một lần. Cũng coi là xứng đáng nhiều năm hắn vì Cổ Phong làm ra. Giờ phút này, nhân quả bản nguyên vẫn như cũ là vô số nhân quả sợi tơ ngưng tụ ra một quả trái cây. Chỉ là linh tính thiếu chút cho phép. Hỗn độn bản nguyên thế giới. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng, tâm thần khẽ động, lập tức, hỗn độn châu phi ra. Trong nháy mắt hỗn độn bản nguyên thế giới, mở ra một cái cửa vào. Đi! Cổ Phong tâm thần lại cử động, lập tức, nhân quả bản nguyên bay thẳng vào hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong. Đây là Cổ Phong tự mình tìm tòi ra phương pháp tu hành. Hắn không muốn mở ra quá nhiều bản nguyên thế giới, mà là phải lấy hỗn độn bản nguyên thế giới làm cơ sở. Để này bản nguyên thế giới không ngừng mạnh lên, giờ khắc này, hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong, bên trên bầu trời. Nổi lơ lửng một khỏa ẩn giấu đi ánh sáng 7 màu mặt trời. Chính là giới linh thất nguyên. Giờ phút này, nhân quả bản nguyên bay vào. trực tiếp sáp nhập vào hỗn độn bản nguyên thế giới bầu trời, biến thành từng cái viên nhân quả sợi tơ vòng quanh mặt trời. Nhân quả bản nguyên thế giới, xuất hiện viên thứ hai mặt trời. Ông, giờ khắc này, hỗn độn bản nguyên thế giới bỗng nhiên rung động. Theo cái này thất hành bên ngoài bản nguyên gia nhập, theo nhân quả bản nguyên cùng hỗn độn bản nguyên chung, hỗn độn bản nguyên thế giới trong nháy mắt thuế biến. Ngũ giai, hỗn độn bản nguyên khí tức, vậy mà trực tiếp thuế biến đến ngũ giai. Không chỉ có như thế, Cổ Phong vừa mới tu luyện ra nhân quả bản nguyên, vậy mà cũng ở thời khắc này, đi theo hỗn độn bản nguyên cùng một chỗ thuế biến, bước vào ngũ giai, ta phương pháp tu hành, thành. Cổ Phong giờ phút này, ánh mắt sáng lên, cái này phương pháp tu hành, là tham chiếu trước đó, một loại nào đó bản nguyên phẩm giai cũng không cao, nhưng dung hợp trở thành hỗn độn bản nguyên về sau, tất cả cơ sở bản nguyên là phẩm giai, đều đạt đến cùng một độ cao. Cho nên, Cổ Phong liền suy nghĩ, nếu như nhân quả bản nguyên dung nhập, có thể tăng lên bản nguyên thế giới lực lượng, có thể cũng làm cho nhân quả bản nguyên đi theo tăng lên. Bây giờ, hắn đánh cuộc đúng. Oanh, bên trên bầu trời giờ khắc này, truyền đến tiếng oanh minh. Ngay sau đó, mây đen nổi lên, đón lấy, thần kiếp hạ xuống, kinh khủng lôi điện quang trụ, hung hăng đánh về phía Cổ Phong. Mà Cổ Phong nơi này, vung tay lên, lập tức bản nguyên thế giới triển khai. Một lần này, chính là hấp thu hơn phân nửa lôi điện quang trụ, còn sót lại thần kiếp lực lượng đánh vào Cổ Phong trên thân. Ông, Cổ Phong khí tức trên thân, rốt cục thuế biến, thần hoàng ngũ trọng. Cổ Phong từ thần hoàng tứ trọng, nhất cử bước vào thần hoàng ngũ trọng, vẻn vẹn 300 năm, liền tăng lên nhất trọng. Đây tuyệt đối là thần tốc, phu quân ngươi lại đột phá. Cổ Nhu Tình trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Cổ Phong cười khổ, khoảng cách nương tử còn kém 108.000 dặm. Chúc mừng sư tôn, chấm ngoặc kép. Lam Hinh bên này cũng là mở miệng, đồng thời nàng nội tâm không khỏi cảm thán, sư tôn chính là sư tôn, đời này sư tôn mới hơn 30.000 tuổi liền đã tu luyện đến thần hoàng ngũ trọng. Tốc độ như vậy, quả thực vô tình a. Vi sư phải đi đường còn rất xa. Cổ Phong mở miệng cười, ngay sau đó nhìn về phía Lam Hinh. Lam Hinh, vi sư ở đế môn chờ ngươi. Sư tôn đây là muốn trực tiếp rời đi sao? Lam Hinh trong mắt mang theo không muốn. Hỏi, là, bất quá rời đi trước đó, ta muốn làm một kiện đại sự. Cổ Phong trong mắt nổi lên lãnh ý, nhìn về phía Lam Hinh. Tiểu Hinh, cái này tinh thần phía trên bản nguyên lực lượng, vi sư có thể tùy ý điều động a. Sư tôn, ngài đã cùng phân thân thành lập đầy đủ nhân quả liên hệ. Bây giờ ta chỉ cần toàn lực phát ra bản nguyên chi lực, ngài liền có thể tùy ý điều động. Lam Hinh nói ra, tốt. Cổ Phong mỉm cười, nhìn về phía Cổ Nhu Tình. Nương tử, chúng ta đi thôi. Ngay sau đó, hai người rời đi tinh thần hạch tâm. Ở Lam Nguyệt Mật Thi dẫn đường phía dưới, Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình về tới Nho Môn Đông Đảo tu giả vị trí phía dưới không gian. Phong ca, Khổng Trần Mặc nhìn thấy Cổ Phong trở về, lập tức mở miệng, lấy hắn đối Cổ Phong hiểu rõ, giờ khắc này, Cổ Phong là chuẩn bị động thủ. Quả nhiên, có thể chuẩn bị kỹ càng cùng Thiên Khư đánh một trận. Cổ Phong nhìn về phía đám người, hào thanh một câu, cần tuân thánh tử điều khiển. Ngoặc kép, đám người nhiệt huyết sôi trào, cùng lúc mở miệng, đi. Cổ Phong mở miệng, mang theo đám người, hướng thẳng đến đại địa phía trên cực tốc đi. 300 năm, ngao cò tranh nhau 300 năm. Bây giờ cũng nên chính mình cái này ngư ông đến thu hoạch. Hết chương.